sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 179, chương 180, triệu tập nơi đó quý tộc mở hội. Alan đại nhân, chúng ta thắng lợi. Ivan trái tim nhỏ thình thịch đập loạn, hưng phấn đến sắc mặt đỏ lên. Vừa rồi chạy khoái mã đối diện đụng tới, Ivan gắt gao nắm chặt trường thương, cảm nhận được một cỗ cực lớn lực đạo, kém chút đem hắn đè sập. May mắn cái khác đồng bạn lưỡi lê hỗ trợ gánh vác áp lực, không phải vậy thực sẽ bị kỵ binh phá tan trận hình. Đại pháo tiếp tục xạ kích trong cửa thành bộ binh. Alan tỉnh táo phát ra mệnh lệnh, thừa cơ đả kích. Hậu trang đại pháo vừa vặn lắp hoàn tất, pháo binh hưng phấn kéo động dẫn dây thừng, họng pháo oanh minh, bốn phát pháo đạn lần nữa đánh vào cửa thành, tụ tập bộ binh bị nện thành bánh thịt, thiết cầu một đường nghiền ép, không có cái nào bộ binh có thể may mắn còn sống sót. Bởi vì 50 kỵ binh bại trốn, thành chủ Murphy vừa ra khỏi thành trong nháy mắt chiến tử. Tăng thêm đại pháo biến thái hỏa lực uy hiếp, các bộ binh sĩ khí xuống đến số âm, căn bản sinh không nổi chiến đấu dục vọng, run lẩy bẩy thân thể, tập thể về phía sau chạy trốn. Bộ binh bên trong bị lâm thời bắt cho đủ số bản địa nông hộ chờ trung niên nhân cũng ném đi vũ khí, ném đi khôi giáp, mất mạng về sau chạy. Bộ binh lớn tán loạn, nội thành cư dân đều đóng lại cửa sổ, nhanh chóng thu thập quần áo, chuẩn bị chạy trốn. Minh Nhật trấn công đến đây, trốn a mọi người, cẩn thận bị cướp cướp. Các thú nhân phi thường kinh hoàng, chiến tranh sau khi thất bại thành trấn là phi thường thảm. Nhìn xem Ngưu Đầu Quốc tiến công Nguyệt Quang Cốc sau lưu lại cứ điểm liền biết. Đáng tiền vật phẩm toàn diện bắt đi, sau đó đem nện băng mỗi cái gian phòng, nện nứt mỗi đầu đường lớn, ven đường cây cối cũng không buông tha, nhổ tận gốc. Đây không phải cái gì phương Tây thời Trung Cổ, thú tộc người tôn trọng vũ lực ngang ngược, phong cách tác chiến tự nhiên cũng là dã man bá đạo, cướp trắng trợn nữ nhân cùng tài vật. Alan đại nhân, chúng ta sau đó phải làm gì? Cũng may Alan quân đội không phải loại kia ngang ngược chi sư. Dù cho địch nhân tán loạn, quân đội vẫn không có truy kích, mà là chờ đợi Alan bước kế tiếp chỉ lệnh. Nếu như Alan nói truy, vậy bọn hắn liền truy. Trước vào thành tìm kho lúa, bốn người một tổ, chú ý đề phòng trong bóng tối địch nhân. Súng kíp không thích hợp chiến đấu trên đường phố. Tìm tới kho lúa sau cứu tế nạn dân. Tất cả mọi người nhớ kỹ cho ta, không được đốt giết cướp đoạt, nếu không quân pháp xử trí. Alan đem súng kíp vác tại sau lưng, nặng vừa nói, rõ. Ivan rất ưa thích Alan chế định không cướp bóc tác phong, cái này rất phù hợp Minh Nhật trấn tự thân định vị. Bọn hắn là đến giải phóng nô lệ, không phải tới làm đại ác nhân. Giải phóng nô lệ đồng thời lại cứu tế một cái nơi đó dân đói, dùng lôi kéo chính sách hấp dẫn bọn hắn gia nhập Minh Nhật trấn. Đơn giản không nên quá mỹ. Các thú nhân cũng đấu trí ngang nhiên, tập thể sau lưng súng vào thành. Nhìn xem thú nhân vào thành, Alan cũng đi vào trong thành, nhìn xem không có một ai cửa thành giao lộ, không khỏi cảm thán một tiếng. Lúc đầu dự định dương đông kích tây, kéo dài thời gian để cửa thành bắc thú nhân lên thuyền, không nghĩ tới thật đánh nhau. Đương nhiên, thật đánh nhau hắn cũng không hư. Địch nhân có bao nhiêu binh lực, hắn ơ xét xin đoàn đã tìm hiểu rõ ràng. Địch nhân thủ lĩnh chỉ cần xuất hiện tại Alan trong tầm mắt, cơ bản đều là một phát súng nổ đầu sự tình. Rắn mất đầu, một đám vũ khí lạnh binh sĩ còn có thể phách lối đi nơi nào? Tự nhiên là tán loạn chạy trốn. Huống hồ bên hông hắc hỏa dược lựu đạn còn không có sử dụng đây. Chiến tranh tình thế không có diễn hóa đến một bước cuối cùng. Coi như may mắn, tiến vào nội thành, đám súng kíp binh tự động hóa thân assassin, hành tẩu ở bóng ma trong lúc đó. Bất quá sau lưng ống dài súng kíp để bọn hắn thân hình không tiện. Tiềm hành biến thành cực kỳ khó khăn, chỉ có thể coi là ngụy tiềm hành, thuộc về bịt tai mà đi trộm chuông. Bất quá ngụy tiềm hành cũng có chỗ tốt, đi tại trong âm u. Đối với giấu ở âm u bên trong nơi hẻo lánh bộ binh phi thường mẫn cảm. Bọn hắn nghĩ tử chiến đến cùng, không ngờ bị miêu tộc người bắt tại trận. Linh hoạt miêu tộc người trái phải vừa đi vừa về động. Huýt sáo kêu lên hai cái tiểu đội, một đội lắc lư, một cái khác đội tìm cơ hội tới gần ám sát. Có thú nhân vì cầu ổn thỏa, trực tiếp dùng bóng đen thuấn thiểm gọn gàng giải quyết địch nhân. Không đến nửa giờ sau, miêu gia quân lông tóc không tổn hao gì đứng tại tiêu thạch trấn lớn kho lúa bên cạnh. Kho lúa sớm đã mở rộng, thành chủ bại vong một khắc này. Có rất nhiều thú nhân xông tới đoạt lương thực, đoạt một chút xíu, Alan tiếp quản kho lúa về sau. Lúc này phái dưới tay tổ chức quần chúng, đem mọi người chạy tới. Natasha phát động tiêu thạch trấn mạng lưới tình báo, để các tuyến nhân tổ chức tốt quần chúng, đến quý tộc kho lúa lĩnh lương thực. Alan khoát khoát tay, khiến Natasha đi làm chuyện này. Natasha là trong quân phó bộ trưởng, quản lý quân đội cũng có một đoạn thời gian, lập tức dẫn đội tìm nơi đó nhân viên tình báo. Bất quá đại bộ phận nhân viên tình báo đều ra ngoài hiệp trợ dân đói lên thuyền. Lưu tại nội thành thú nhân chỉ có 3 cái, việc này nhất định bận rộn thời gian thật dài. Alan dứt khoát mang binh đi soát nơi đó quý tộc nhà, áp chế quý tộc, lợi dụng bọn hắn tư binh thành lập trật tự. Tiêu thạch trấn trong thành quý tộc chạy trốn 1/4. Còn lại quý tộc cảm giác Alan cần bọn hắn năng lực, không có chạy trốn, đang chờ Alan tới cửa đâu. Kylie, thành chủ có thể thắng sao? Cần phải có thể, nghe nói Minh Nhật trấn chỉ 400 người. Quá ít, căn bản không đủ thành chủ kỵ binh công kích. Tiêu thạch trấn, một nhà tiểu quý tộc trong phòng nghị sự, nam tước trở về đi đường, cùng nhà mình thành niên nhi tử nghị luận tiêu thạch trấn bá tước có thể hay không thắng lợi. Không xong, thành chủ chết. Ngoài cửa sư nhân bối rối chạy chậm đi vào. Vậy ta tư binh đâu? Toàn bộ trốn về đến. Không đi, quản gia thở hồng hộc. Những thứ này tiểu quý tộc tư binh thật không nhiều. Bình thường toàn bộ nhờ bá tước vũ lực giúp đỡ. Hiện tại thành chủ tử vong, Kylie lập tức có chút kinh ngạc. Thân là quảng cây NO3 thương nhân, hắn bản năng cảm thấy còn có chút đường ra. Quý tộc có tồn tại đạo lý, Minh Nhật trấn chắc chắn sẽ không tiêu diệt quý tộc. Alan cần quý tộc, chỉ cần hắn tỏ thái độ, cắt chút đại giới lưu lại mua mệnh tài là được. Đang nghĩ ngợi, quý tộc lão gia ngay tại trong phủ đợi một chút. Đợi nửa giờ, rốt cuộc có thằng xanh lá quân phục thú nhân tới cửa, để hắn đi tiêu thạch trấn lớn nhất kho lúa chỗ tham gia quý tộc tụ hội. Hiện tại chính là chiến loạn lúc, quý tộc tụ hội chủ sự người tự nhiên là Alan. Kylie sai người mang theo đủ loại khế đất, lại chỉnh lý ra một hộp chân quý châu báu, kéo xe ngựa lao tới tụ hội. Dọc theo đường bên trên gặp mấy cái xe ngựa, đồng dạng là tham gia quý tộc hội nghị quý tộc, chỉ bất quá trên đường quá an tĩnh, không có người nào âm thanh, để Kylie trong lòng nghi ngờ. Hắn để lộ rèm vải, vụng trộm dò xét chiến loạn thời kỳ đường đi, hiện tại cần phải rất loạn mới đúng, nói không chừng Minh Nhật trấn quân đội đang đánh kiếp phụ nữ đàng hoàng phòng nhỏ. Nhóm đàn bà con gái không dám lên tiếng, nhưng mà trên đường phố phi thường trống trải, mỗi chàng gian phòng đóng chặt cửa sổ cùng cửa, chỉ có chút ít gian phòng có sư nhân mở ra cửa gỗ, vụng trộm xem quý tộc xe ngựa, không giống bị mạnh cướp quá một lần bộ dáng. Minh Nhật trấn quân đội an tĩnh như vậy sao? Kylie diện mục vẻ nghi hoặc, trên đường phố không có nửa điểm đùa giỡn vết tích, cũng không có phá cửa sổ chờ mảnh vỡ. hết thảy đều lộ ra quá yên tĩnh. Lão gia đừng xem, Minh Nhật trấn quân đội tiến thành liền chạy kho lúa. Không có cướp bình dân, phục thị quý tộc dưới tay thấp giọng nói ra. Làm sao có thể, bọn hắn binh sĩ xuất chinh không phải là vì nữ nhân cùng tiền của phi nghĩa sao? Tiêu Thạch trấn Cai Ly ngạc nhiên, trên mặt giống như tràn ngập không tin mấy chữ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ